Tình yêu vĩnh cửu, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo thở dài, biết Tịnh Yên sẽ cô thừa nhận dễ dàng nên hắn đành nói lảng sang chuyện khác, trước khi bị bắt có lẽ tôi nên đưa cô tới một nơi. Tịnh Yên xoa hai bàn tay vào nhau, nghiêng đầu. Tới đâu, đi rồi biết, Leo đứng dậy kéo Tịnh Yên lên núi. Dừng chân trước một hang động nhỏ, chỉ có duy nhất một lối nhỏ mà trẻ con có thể chui vào. Tịnh Yên ngây người, cô hiểu Leo đang muốn làm gì, phải chăng có liên quan tới Linh Lan. Cô được cô phải quay về, cô định bỏ trốn thì, hàng trăm binh lính đã tập kích sẵn bên ngoài. Thái tử Lus mặc áo choàng hiên ngang, lẫy lừng cưỡi ngựa đi tới. Cuối cùng ta cũng tìm ra các ngươi, Leo nói cho ta mau, xác của Linh Lan đang ở trong hang động này. Lus ra lệnh cho hai người lính áp sát Leo xuống đất, bắt hắn phải ngẩng mặt lên nhìn mình. Lúc này Tịnh Yên dường như đã cảm nhận ra Leo cô hề thuộc phe của Lus. Giờ đây cô đang phân vân giữa việc nói ra bí mật về lá thảo để cứu Lus hay cô nói và để cả hai cùng chết. Leo hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng, kể cả khi lưỡi gươm đã kề sát cổ, máu tươi nhỏ giọt rơi xuống cổ áo. Ánh mắt cương nghị của hắn vô tình khiến vài tên lính phải chùn bước. Cô dám nhận lệnh của Lus. Giết hắn, lệnh được ban, ngay lập tức Leo bị đè xuống, một thanh đao lơ lửng giữa bầu trời xanh và đang chuẩn bị bị nhuốm máu bởi cái chết của Leo. Chàng thiếu tướng trẻ tài năng nhưng bạc mệnh. Hắn đã sẵn sàng để chết, chỉ cần cả đời này được chết thay cho tình yêu mà mình chọn còn hơn chết trên sa trường đầy lạnh lẽo, cô đơn. Cách chương.